Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 438, thần xã Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong nước cổ võ diễn đàn ồn ào khí thế ngất trời, mà Trương Hoa tự mình thì là đã lẫn vào R quốc. Lần này Trương Hoa vẫn không có lựa chọn tự mình lộ mặt, mà là ngụy trang thành một vị mới từ Hoa Hạ du học trở về R quốc học sinh. Một tay kéo dương hành lý, đi ở Tokyo bên trong, Trương Hoa không khỏi không cảm khái. Không hổ là gọi là Nghê Hồng Quốc, trời vừa tối, vô số đèn neon sáng lên, rất là xinh đẹp. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa xinh đẹp đều không cách nào thay đổi Trương Hoa đối với R quốc cái nhìn. Đây là xuất xứ từ trong xương một loại lý tính suy nghĩ. Tùy ý tìm một gia mướn phòng buông xuống đồ trong tay sau đó. Trương Hoa nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Một món quỷ khí dần dần từ Trương Hoa lòng bàn tay toát ra. Nhanh chóng bóp ra mấy đạo pháp quyết. Sau đó toàn bộ sao động quỷ khí đổi được yên lặng trung thực đứng lên. Trương Hoa than thầm một tiếng thật may. Quỷ khí vẫn là ban đầu từ Trương Mẫu trong cơ thể bước ra đang lúc. Xa xa ngỡ ảnh tiền bối đặc biệt bắt lưu lại. Suy nghĩ sau này tìm quỷ khí chủ nhân. Có chút công dụng, không nghĩ tới. Vừa vào R quốc Trương Hoa cũng cảm giác được tí ti không đúng. Mới vừa vào ở phòng thuê. Quỷ khí hiền trực tiếp cáu kỉnh. Muốn tránh thoát Trương Hoa trói buộc. Bây giờ tốt lắm. Vốn là linh trí hoàn toàn lao đi. Cái này cộng quỷ khí đã không cách nào bị chủ cũ cảm giác đạt được. Có thể Trương Hoa lại có thể dùng nó xác định vị trí. Osaka, nơi nào đó thần xã trong, truyền lệnh xuống. Đem tất cả Tokyo China Health tất cả đều khống chế được. Ta phân thân, tựa hồ trở về, trong giọng nói, tràn đầy tung tăng thần sắc. Duy chỉ có chút kinh hãi chính là, mình phân thân tựa hồ bị trói buộc. Nếu không, vừa vào R quốc nên lập tức trở về mình mới là. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều như vậy, cô gái đồ đen nhanh chóng đổi cả người kimono. Lần nữa tu luyện, Trương Hoa còn không biết. Bởi vì là mình một cái cử động liên lụy đến Tokyo tất cả Hoa Hạ du học sinh. Khống chế được quỷ khí sau đó. Trương Hoa nhanh chóng đi phòng thuê vùng lân cận bố trí nhiều bùa chú trận pháp. Đưa đến ngăn cách hơi thở tác dụng. Dẫu sao, mới có thể có như thế cường đại quỷ khí phân thân. Bản thể tu vi chí ít không kém gì thánh cảnh. R quốc uy tín lâu năm thánh cảnh trên mặt nổi không nhiều. Nhưng ai có thể dự liệu thầm hạ có nhiều ít. Bố trí xong hết thảy sau đó. Trương Hoa nhanh chóng đổi lại áo khoác pháp khí, sau đó thừa dịp bóng đêm mông lung, tất cả R quốc người cũng lâm vào ngủ say sau đó. Nhanh chóng lặn ra Tokyo, R quốc tổng cộng chia 4 cái đảo nhỏ, là một đáng mặt nước Nhật. Trương Hoa không cách nào trực tiếp vận dụng quỷ khí, thuận tiện lần bố trí R quốc tìm bản thể. Chỉ có thể một cái tiểu đạo một cái đảo nhỏ nhanh chóng dò xét. Gặp phải tất cả thánh cảnh đều là đem hơi thở nhớ kỹ. Sau đó so sánh quỷ khí phân biệt chủ cũ. Còn như quỷ khí vì sao đặt ở bên trong phòng thuê. Lý do rất đơn giản. Quỷ gây ép tới gần. Chủ cũ tuyệt đối có thể cảm giác được. Vô luận Trương Hoa vận dụng cường đại dường nào trận pháp. Cũng thì không cách nào vãn hồi chuyện này. Cho nên, chỉ có thể tốn thêm chút khí lực. Chừng chốc lát, toàn bộ đảo Honshu đều bị Trương Hoa dò xét là được. Chỉ tìm được 3 cái thánh cảnh. Một cái hình như là cái gì thác đằng gia tộc. Còn có một cái là cái gì ẩn giết đường. Cuối cùng một người là một người màu đen thần xã trong thánh cảnh hơi thở. Cũng cùng quỷ khí có chút bất đồng. Nhưng là vừa không thể nói bất đồng nơi nào, cảm giác lại 10 phần tương tự làm Trương Hoa khá là do dự. Chẳng lẽ, quỷ khí chủ nhân cũng không tại đảo Honshu, liền làm Trương Hoa chuẩn bị đi Hokkaido đảo đang lúc đông mới dần dần trắng bệch, mặt trời mọc, kỳ quái, có người ở đảo Honshu hành động. Trương Hoa cau mày, đảo Honshu lên, nguyên bản có bóng đêm bao phủ duyên cớ. Trương Hoa cũng không nhìn gặp một số người trên mình hiện lên màu đen hơi thở tựa hồ ở làm chuyện gì, hôm nay mặt trời vừa ra tới, Trương Hoa cuối cùng thấy được, cũng không phải là cảm giác được. Nói cách khác, những người này trên mình tuyệt đối còn có thể đủ che giấu thánh cảnh rình rập đồ hoặc là năng lực. Nếu không Trương Hoa vậy chưa đến nỗi không cảm giác được. Không muốn mắt thường nhìn ra, những thứ này hơi thở, tựa hồ là cùng màu đen thần xã có liên quan. Trương Hoa âm thầm than nhẹ, nhanh chóng trở lại mình phòng thuê, xem bọn họ động tác, tựa hồ là đang khống chế Hoa Hạ du học sinh. Chẳng lẽ Hoa Hạ có người gây chuyện? Hẳn sẽ không đi, nếu không tại sao phải họa đạt tới tất cả Tokyo người Hoa? Trương Hoa càng ngày càng không nghĩ ra, dứt khoát không có ở đây làm phiền. Dù sao, đây là không phát sinh ở trên người mình, mình mù lo lắng cái này làm gì? Trương Hoa nhanh chóng đàng hoàng tâm tính, bắt đầu đem quỷ khí quay tơ bóc kén, tất cả hơi thở nhớ kỹ trong lòng. Lần này, Trương Hoa rốt cuộc phát giác một tia khác thường. Quỷ khí trong, tựa hồ có một loại đặc thù, như có như không một loại khí tức. Trương Hoa hơi không chú ý, thì có thể bỏ lỡ. Cái này cùng màu đen thần xã vị kia thánh cảnh hơi thở không sai biệt lắm. Lớn gan suy đoán một đám, cái này thánh nhân có lẽ tu luyện chính là loại này xóa đi mình nơi có khí tức pháp môn. Không chung như một tờ giấy trắng, như vậy thì thông qua mô phỏng có người khác hơi thở. Đây cũng là vì sao quỷ khí cùng những thánh nhân khác hơi thở giống nhau lại bất đồng duyên cớ. Quỷ khí có lẽ vốn chính là chủ cũ vì mô phỏng những thứ khác thánh cảnh chế tạo ra phân thân. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Hoa nhanh chóng chắc chắn đối với mình phụ mẫu ý đồ bất chính hung thủ. Kềm chế kích động trong lòng, Trương Hoa nhanh chóng vận chuyển Thái Huyền Kinh. Bọn họ sở dĩ tìm Hoa Hạ du học sinh, có lẽ chính là vì tìm trên người mình quỷ khí. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không dự liệu đến, mình là lấy người Nhật Bổn thân phận trở về. Cứ như vậy, bọn họ ở ngoài sáng, Trương Hoa ở trong tối. Gấp cái gì? Thật tốt, ổn định, ổn định. Buổi tối làm việc lớn. Ban ngày, R quốc qua được đều là hết sức vội vàng. Tất cả mọi người cúi đầu nhanh chóng tiến về trước. Rất nhanh một ngày liền đi qua. Chừng đến khi hoàng hôn chốc lát, toàn bộ Tokyo tất cả màu đen thần xã người tạm thời thu tay. Trương Hoa nhưng chuẩn bị, bắt đầu làm sự việc. Đầu tiên tại Tokyo, nơi nào đó trên sân thượng theo dõi góc chết lên, đưa tới một tiếng sấm. Đây chính là Trương Hoa hao phí không thiếu tinh lực chế tạo chiêu sấm phù. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tokyo bị cúp điện, tất cả Tokyo người tạm thời rơi vào trong khủng hoảng. Không ít người thêm ca đêm công tác nội dung cũng không kịp gìn giữ đâu. Trương Hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, màu đen thần xã tuyệt đối sẽ tiếp tục trở lại Tokyo. Không có một cái R quốc người lại đột nhiên đem Tokyo cắt đứt điện. Duy chỉ có một loại có thể, chính là mang theo quỷ khí Trương Hoa. Trương Hoa thừa dịp tất cả màu đen thần xã đệ tử trở lại Tokyo đang lúc, nhanh chóng đi tới Osaka, lặng lẽ sờ sờ đến gần màu đen thần xã, thần thức ngay tức thì phúc vung tới, dầu gì cũng là đã từng là phân thần kỳ đại lão. Trương Hoa thần thức vận dụng hết sức quen thuộc, cũng không bị người bất kỳ phát giác, tìm được một cái không cản trở sau đó. Trương Hoa nhanh chóng ẩn núp vào màu đen thần xã, ở tượng thần sau lưng, mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen kimono cô gái. Đáng tiếc, chẳng qua là hình bóng, cũng không thấy rõ ràng ngay mặt. Trương Hoa đang chuẩn bị lấy ra tầm mắt, quan sát những vật khác đang lúc. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới. to gan, lại dám lẻn vào ta Tĩnh Quốc thần xã. Sau đó còn chưa cùng Trương Hoa làm ra phản ứng, trước mắt một tôn mộc làm tượng thần trực tiếp nứt ra, đem Trương Hoa bại lộ tại tất cả trước mặt người. Nguyên lai là ngươi đem ta phân thân trói buộc, mau giao ra, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Dứt lời, trực tiếp thánh cảnh uy áp chèn ép Trương Hoa, trực tiếp động thủ. Trương Hoa cũng không phải là dễ trêu được, dầu gì cũng là cái phân thần kỳ cường giả, mặc dù tu vi không có ở đây, nhưng kiêu ngạo vẫn còn ở. Bị một cái đoán hồn kỳ như vậy dày, làm sao không sinh lòng lửa giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xéo-sau-nối-dio-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.